Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 772, chương 774, đột phá. Thạch Hạo một mặt mộng nhìn xem Tô Dương bóng lưng, la lớn, uy, ngươi đối ta làm cái gì? Vừa rồi ngươi bắn ra tới là cái gì đồ vật? Đối ngươi hữu dụng đồ vật, có thể giúp ngươi mọc ra trí tôn cốt. Để ngươi siêu thoát phàm tục, có được hơn lực lượng cường đại, ngươi không phải là muốn báo thù sao? Vậy ngươi liền phải có được trí cường lực lượng, bằng không, ngươi cũng không phải là đối thủ của Thạch Nghị. Ta chờ xem tay ngươi lưỡi đao kẻ thù vở kịch, nhất định phải giết đặc sắc một chút. Tô Dương nói xong thân hình thoát một cái, theo cửa sơn động biến mất, triệt để mất tung ảnh. Đại Hồng Điểu run rẩy thân thể, nhìn thấy Tô Dương biến mất không thấy gì nữa, mới chậm rãi mở miệng nói chuyện. Ta nói bú sữa em bé, cái này có thể hố chết người không có thương lượng chim đệ. Đến tột cùng là cái gì địa vị? Ta nhìn hắn năng lực thế nhưng là bất phàm, không phải là người ẩn tàng tự thân cừu ra. Trong bóng tối điều khiển hết thảy bố cục lấy cái gì? Chờ đến cuối cùng ngươi cho rằng báo thù thành công thời điểm. Hắn đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Một đao giết chết ngươi. Sau đó nói cho ngươi. Hắn chính là ngươi lớn nhất cừu gia. Đại Hồng Điểu càng nói càng hưng phấn. Trong mắt bát quái hỏa diễm chớp động. Phấn khởi vô cùng lập ra nhất đoạn cầu huyết báo thù kịch bản. Thạch Hạo im lặng nhìn xem Đại Hồng Điểu. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Lại cảm giác được thể nội thái nhất chân thủy điên cuồng xung kích thân thể của mình. Tựa hồ là muốn đem thân thể của mình xông phá. Một loại thân thể muốn bạo tạc cảm giác truyền đến. Thạch Hạo trong nháy mắt thống khổ khuôn mặt vặn vẹo. Song song, lần này thế nhưng là triệt để hoàn thuốc. Ngăn không được những này thái nhất chân thủy. Xem ra chỉ có thể phun ra. Tại thân thể bị hướng bạo. Vẫn là đột xuất thái nhất chân thủy ở giữa. Thạch Hạo quả quyết lựa chọn cái sau. Thạch Hạo hé miệng, thái nhất chân thủy điên cuồng theo yết hầu phun trào ra. Nhưng vào đúng lúc này dị tượng đột sinh. Thạch Hạo đỉnh đầu nở rộ lên thất thải quang hoa. Kia thất thải quang hoa lại hỗn hợp thành một mảnh hỗn độn sương mù. Đem Thạch Hạo thân thể bao phủ. Hỗn độn khí tức triển khai. Thái nhất chân thủy trong nháy mắt an tĩnh lại, cũng không dám lại chạy trốn phản kháng, trở nên như là con cừu nhỏ đồng dạng thuận theo, hóa thành từng đạo năng lượng, tràn vào Thạch Hạo đỉnh đầu, sau đó những cái kia năng lượng tiến vào Thạch Hạo thể nội. Tư dưỡng thời điểm thân thể, Thạch Hạo cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, xương cốt trở nên cường tráng, cơ bắp đang không ngừng nhảy lên. Nội tạng càng trở nên vô cùng cường đại, cả người cũng như là thoát thai hoán cốt, mỗi một cái nhịp tim cũng giống như hung hăng bị sao động thiên cổ, phát ra chấn tâm hồn người thanh âm. Đại Hồng Điểu xem hoàn toàn ngây người, cảm giác thời khắc này Thạch Hạo giống như hạ phàm thiên thần, vô cùng cường đại khí thế, ép Đại Hồng Điểu run lẩy bẩy. Như là thần phục tại thiên thần dưới chân con dân, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, ta giọt cái thiên thần, đây là chuyện gì xảy ra? Bú sữa em bé làm sao trở nên như thế cường đại? Vừa rồi cái kia chim đệ đối với hắn làm cái gì? Thạch Hạo trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cảm giác được tại đỉnh đầu của mình, có một trận thần thánh quang huy đang lóe lên. Tại kia thần thánh quang huy bên trong, tựa hồ có một cái nho nhỏ tự mình đang ngồi xếp bằng. Kia ngồi xếp bằng nho nhỏ tự mình, tản mát ra hỗn độn khí tức, như là trong truyền thuyết nguyên thủy chân thần. Kinh ngạc vô cùng Thạch Hạo trong nháy mắt nghĩ đến trí tôn cốt. Trong truyền thuyết trí tôn cốt liền sẽ dựng dục ra dạng này tồn tại. Hẳn là tự mình trí tôn cốt nặng tân sinh mọc ra rồi. Không đúng, nếu là như thế chim đệ làm sao lại biết rõ. tựa hồ kia chim đệ biết mình rất nhiều không biết đến sự tình. Hắn đến tột cùng là ai? Lần sau lại đụng phải hắn, nhất định phải hỏi thăm minh bạch. Thạch Hạo hai mắt nhắm lại, dùng hết toàn lực hấp thu thái nhất chân thủy. Thạch Hạo thân thể một trận rung mạnh, thứ tám miệng động thiên bỗng nhiên mở ra, đỉnh đầu hào quang ầm vang nở rộ, bao phủ cả đỉnh núi. Đỉnh núi chung quanh mãnh thú phi cầm cuống quýt chạy trốn mà ra, từng cái kinh hoàng chính nhìn xem nghỉ lại núi lớn. Chị không rõ ràng làm sao lại xuất hiện như thế cường đại uy áp, mang theo vũ tộc đông đảo thiên tài truy kích Vũ Văn Thành. Xa xa nhìn thấy trên ngọn núi lớn kia cảnh tượng kỳ dị, hung hăng cắn răng một cái, ngay tại tòa kia trên núi, cái này đáng chết bú sữa em bé vậy mà đột phá. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến lên, thừa dịp hắn tại đột phá thời điểm cảnh giới bất ổn giết hắn. Giết bú sữa em bé, đoạt lại thái nhất chân thủy, là chết đi tộc nhân báo thù, vì vũ tộc vinh quang xông lên a. Một đám vũ tộc thiên tài ngao ngao kêu xông về đỉnh núi. Vũ Văn Thành xuất ra bảo cụ sách tại trong tay, trong mắt tách ra lạnh lùng quang mang. Thạch Hạo đột phá thứ tám miệng động thiên, trên người hào quang dần dần co vào, cuối cùng toàn bộ không có vào Thạch Hạo thân thể. Thái nhất chân thủy đã bị Thạch Hạo hoàn toàn hấp thu. Thạch Hạo mở mắt ra, cảm giác được trong thân thể tràn đầy lực lượng, nhục thân càng là so trước đó cường đại vô số lần. Hướng về phía sơn động vách tường đánh ra một quyền, sơn động một trận rung động, bụi đất tung bay bên trong một đạo quang mang chiếu vào. Thạch Hạo nhẹ nhõm đánh ra một quyền, vậy mà đem sơn động vách tường nện mặc. Đại hồng điểu xem một trận líu lưỡi, ta giọt cái ai ra? Bú sữa em bé ngươi đây là uống thuốc à? Nhục thân vậy mà trở nên lợi hại như vậy, cái này thế nhưng là so thuần huyết thái cổ di chủng con non còn mạnh hơn. Ngươi không phải là thái cổ di chủng đầu thai sai rồi? Hứ, tương đương ta thế nhưng là thuần chủng nhân tộc, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới có thân thể mạnh mẽ, nhân tộc cũng là có thể có. Thạch Hạo một mặt ngạo kiều, cất bước hướng đi cửa động. Đại hồng điểu từ dưới đất nhảy lên, theo sát sau lưng Thạch Hạo. Ngươi lợi hại, được rồi, hiện tại chúng ta đi làm cái gì? Muốn hay không giết cái hồi mã thương? Giống vừa rồi những cái kia ra hỏa cũng giải quyết. Chuyện cũ kể tốt, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc a. Không cần giết trở lại súng kỵ binh, bọn hắn đã tới, lần này cần đem bọn hắn tất cả đều lưu lại, bọn hắn một cái đều không sống nổi. Thạch Hạo hai tay nắm thật chặt quyền, theo cao ngất trên đỉnh núi nhảy xuống, như là lưu tinh đồng dạng hướng mặt đất rơi xuống. Vũ tộc các thiên tài nhìn xem rơi xuống từ trên không Thạch Hạo, tất cả đều khiếp sợ không gì sánh nổi, nhao nhao ngừng vọt tới trước bước chân, chờ lấy xem Thạch Hạo rơi trên mặt đất ngã chết cảnh tượng. Cái này bú sữa em bé đầu óc là có bệnh a? Vậy mà theo cao như vậy địa phương nhảy xuống tới, thật sự cho rằng hắn có kim cương bất hoại chi thân. Ta nhìn hắn là nhìn thấy chúng ta đuổi tới, cảm thấy chạy trốn vô vọng, cho nên chỉ có thể nhảy núi tự sát. Đáng tiếc chúng ta công lao, chỉ hy vọng thái nhất chân thủy đừng ra vấn đề. Chỉ cần có thái nhất chân thủy, chúng ta vũ tộc liền có thể quật khởi. Về sau chúng ta đều sẽ trở thành vương hầu. Tại vũ tộc đông đảo thiên tài trong ánh mắt, Thạch Hạo rơi xuống phía dưới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cuồn cuộn bụi mù dâng lên. Đại địa, đỉnh núi cũng đang rung động kịch liệt, phảng phất tới địa chấn. Vũ tộc các thiên tài tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Thạch Hạo nhảy xuống đỉnh núi sẽ làm ra trận thế lớn như vậy. Đây là làm sao làm ra? Thậm chí ngay cả đại địa dãy núi cũng đang rung động. Này làm sao có thể là nhân lực làm được? Bú sữa em bé như vậy, thân thể nho nhỏ, làm sao lại làm ra trận thế lớn như vậy?